Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, tu luyện một năm, 3 tháng A, không hề có một chút tin tức nào sao? Sunet đứng tại phòng làm việc cửa sổ, nhìn Konoha thôn ngẩn người, tạp di trí di trùng, không có, không có, Kurenai mặt đầy phiền muộn, mặc dù trước liền cùng với các nàng nói qua. Yagami Kyo có thể phải ít nhất tu luyện nửa năm dài. Nhưng là, các nàng một tháng không nghe được hắn thanh âm, không thấy được hắn, liền biết rõ mình có bao nhiêu nhớ hắn. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tại nơi nào tu luyện? Cái lếch quáng mạch không phải người bình thường có thể hấp thu à? Cuồng, Sunet lo lắng hắn làm bậy, đem thân thể làm cho hỏng. Nếu là lời như vậy, sinh mạng đều khó bảo toàn. Cuồng, Hinata ôm Ino, trên mặt viết đầy lo lắng, không biết, hắn không có việc gì, Ino tin chắc điểm này. Một bên khác, vụ ẩn thôn Mizuki Mei Terumi cũng giống vậy lo lắng Yagami Kyo, không biết rõ hắn rốt cuộc thế nào, cùng các chị em nói chuyện trời đất sau khi, cũng đều không biết rõ hắn tung tích. Tiểu bại hoại, ta nhớ ngươi, nhanh lên một chút trở lại đi. Mei Terumi trong lòng vẫn luôn mang nhớ Yagami Kyo. 3 tháng thời gian này, trong nháy mắt liền đi qua, chút nào tin tức cũng không có. Sa ẩn, Temari cùng Karin hai người cũng giống vậy lo lắng, nhưng là cái này đều vô dụng, không biết rõ phải đi nơi đó tìm hắn. Cái nào gì chỉ đã bị hủy diệt, chúng ta đi xem qua, đều không có tìm được đầu mối. Karin đem chính mình nhận được tin tức nói cho những người khác. Hiển nhiên không biết rõ phải làm sao cho phải chờ đi. Chỉ có thể chờ đợi. Hắn chuyển lời. Ta đến bây giờ còn nhớ đây. Sunet cũng chỉ có thể là như vậy an ủi mình đang lúc bọn hắn lo lắng thời điểm. Di chỉ địa phương. Yagami Kyo cùng Karin hai người. Chính tại quên mình tu luyện. Chút nào cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua. Đáng ghét, vì cái gì không được, là ở chỗ nào à? Yagami Kyo trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét, không biết mình nơi nào bị lỗi. Một bên khác, Tuyết Ly tu luyện đã từng bước có thành quả, sau lưng nàng đã xuất hiện 6 cái đuôi. Nói cách khác, 3 tháng này nàng tu luyện nhiều hơn 3 cái đuôi, cũng chính là nhiều 3 cái tánh mạng, tiếp tục như vậy nữa không thể được. Trước thử một chút tương đối đơn giản động vật. Xem có thể hay không chế tạo ra. Sau đó sẽ từ trong đó thu lượm kinh nghiệm. Hắn 3 tháng thời gian này. Không ngừng thử sáng tạo một đầu long đi ra. Nhưng lại là lần lần đều thất bại. Tìm tới phương pháp sau. Yagami Kyo cũng liền có suy nghĩ. Cũng biết rõ sau đó phải làm gì. Cứ như vậy, thời gian một ốc tiêu trôi qua. Hai người bọn họ nhân tu luyện, cũng thay đổi càng khó khăn, mà đang khi hắn nhóm tu luyện địa phương, đang có 2 cái sinh vật nhìn đang tu luyện 2 người. 2 cái này động vật, mỗi người tướng mạo rất bất đồng, hình dáng cũng rất bất đồng. Cái này cái lếch quáng mạch sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Cho dù là 2 người bọn họ đang hấp thu, đều hấp thu nếu không, còn có trôi đi. Chủ nhân đem chúng ta sáng tạo ra, rốt cuộc là muốn làm gì? Không biết rõ, tóm lại các loại, chờ, chủ nhân tu luyện tốt liền có thể. Còn như Tuyết Ly bên này, sau lưng nàng đã xuất hiện 8 cái đuôi, mà còn có 1 cái đuôi chính đang từ từ mọc ra. Chỉ cần 9 cái đuôi tu luyện được, cũng đã nói lên, nàng tu luyện hoàn thành. Yagami Kyo bên này ngược lại không có nhanh như vậy. Còn đang không ngừng mầy mò chính mình thất bại địa phương. Đáng ghét, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yagami Kyo quả thực nghĩ không minh bạch nơi này. Cũng làm không minh bạch. Mình rốt cuộc sai ở đó. Chính mình từ trên 100 lần thất bại. Đã sáng tạo ra 2 cái sinh vật. Nhưng vì cái gì long chính là không giống chứ? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Đột nhiên Yagami Kyo nghĩ đến cái gì? Sau đó 2 tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó cắn bể ngón tay. Không ngừng có máu tươi chảy ra. Tìm tới đầu mối sau. Lần 2 chìm vào đến tu luyện chính giữa. Có mới thành quả. Yagami Kyo chính là bắt đầu càng chuyên tâm tu luyện. Một bên khác Tiết Ly chính là trợn mở con mắt, nhìn thấy bạn trai vẫn chưa kết thúc, thậm chí thân thể xuất hiện một dạng sau, liền bắt đầu lo lắng hắn. Yagami Kyo thân thể bởi vì tu luyện quá độ, chung quanh thân thể còn tất cả đều là hắn máu. Thấy kinh khủng này dáng vẻ, Tiết Ly lo lắng sâu hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiết Ly nhìn thấy phía dưới có hai cái động vật sau, liền trực tiếp hỏi chúng nó. Chủ mẫu, chủ nhân đem chính mình máu đều cơ hồ rút trống ra. Còn như muốn làm gì? Chúng ta cũng không biết rõ. Tiết Ly nghe xong, nhìn về phía Yagami Kyo. Sinh mệnh khí tức còn nữa, nhưng chính là hư yếu rất nhiều. Mà còn, hắn cơ hồ rút không chính mình máu. Nhưng vì cái gì thân thể còn sẽ thành Kurenai? Cái này thì càng thêm để cho nàng nghi hoặc. Nàng tu luyện đã xong, 9 cái đuôi đều đã tu luyện được. Nàng cũng không biết rõ làm có thời gian bao lâu. Tóm lại, hẳn qua rất lâu mới nhiều. Tiết Ly đã tu luyện xong, có thể Yagami Kyo lại vẫn là không được. Hắn sáng tạo ra động vật, cũng từng cái đi ra. Đến bây giờ, đã có 3 cái. Tiết Ly lẳng lặng nhìn trên không trung Yagami Kyo. Còn như bên ngoài, hắn các bạn gái cũng sắp muốn điên. Thời gian dài như vậy cũng không trông thấy người. Cũng không biết rõ làm sao dạng. Đã 1 năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải nói nửa năm sao? Vì cái gì đến bây giờ đều không có tin tức? Sunet thật sự là sắp điên. Cái này thời gian 1 năm xảy ra quá nhiều sự tình. Sunet đại nhân, Shizun nắm bả vai nàng, tỏ ý nàng tỉnh táo lại. Kurenai dựa vào ở trên vách tường, đồng dạng là mặt đầy lo lắng. Konoha một cái tu luyện dài. Hinata cùng Ino hai người giống vậy mặt đầy lo lắng. Đều không biết rõ phải làm sao cho phải. Bạn trai mất đi liên lạc 1 năm. Cái này thời gian 1 năm. Karin cũng trở về Konoha. Cùng các nàng chung một chỗ chờ đợi. Có thể Yagami Kyo lại vẫn là không có tin tức gì. Cuồng Hinata liền cảm giác mình bị bệnh một dạng, thầm nghĩ lấy đều là Yagami Kyo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Ngươi tại nơi nào à? Karin nằm ở sân cỏ trên, vô thần nhìn không trung. Vụ ẩn thôn mây Terumi thậm chí còn bị bệnh, trực tiếp nằm ở ngôi nhà. Ngay cả Mizuki chức vụ cũng để cho người đến đại lý. Tiểu bại hoại, ta nhớ ngươi đều muốn bệnh, làm sao bây giờ? Mây Terumi tình huống ngược lại không có gì việc lớn, nhưng chính là toàn thân vô lực, liên động khí lực cũng không có. Còn như nàng tại sao sẽ như vậy? Vụ ẩn người cũng đều không biết, chẳng qua là biết rõ đại khái là cùng Yagami Kyo có liên quan mà thôi. Phong quốc xa ẩn thôn, Temari tại ở trong trang viên, giống vậy than thở, chị, vẫn là không có tin tức sao? Gara sau khi đi vào, nhìn thấy tỷ tỷ như vậy, ngay tại nàng ngồi xuống bên người tới, ân tỷ tỷ phải làm sao? Thật sự muốn hắn a? Temari ôm Gara, đối với Yagami Kyo tưởng niệm, không có chút nào che giấu. 1 năm ước hẹn đã qua 2 tháng. Tỷ phu đây coi như là không thủ tín nói sao? Gara cũng đang đợi Yagami tới thực hiện lời hứa. Cũng đều bây giờ còn là không có gặp có người xuất hiện ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời điểm. Tại phong quốc biên quan cứ điểm một cái tuyệt cốc, không ngừng phát ra không giống bình thường tiếng gầm gừ. Gào gừ, to lớn tiếng gầm gừ. Không ngừng từ cái sơn cốc này truyền tới. Cái này làm cho xa xa một chút thôn dân sau khi nghe, đều cảm thấy rất là sợ hãi. Tuyệt cốc phía dưới, bị chôn cổ di chỉ. Cái lếch quáng mạch trung tâm, Tiết Ly cùng bên người mấy con động vật, đều khiếp sợ nhìn trên không. Thành công sao? Gào gừ, Yagami Kyo sáng tạo ra đánh đồ vật, phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó liền co chặt trong cơ thể hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.